Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 357, người may mắn. Vừa mới về đến nhà, Kha Kỳ liền lập tức chạy được phòng ngủ mình trong, vẫn cầm cửa phòng chặt chẽ quan trụ. Mẹ của nàng cảm giác rất kỳ quái, gõ gõ cửa hỏi, Kỳ Kỳ, ngươi làm gì như vậy hoảng hốt? Cơm tối đã ăn sao? Không có lời mama cho ngươi nấu hết mì sợi. Ta ở bên ngoài cùng đồng học đã ăn. Kha Kỳ một bên bật máy tính lên, một bên cao giọng hồi đáp. Ta có công tác muốn vội vàng. Mẹ ngài bất kể. Đứa nhỏ nói. Chấm ngoặc kép. Kha Kỳ mama không lời địa lắc đầu. Nói thầm một tiếng liền đi vội vàng việc của mình tình. Mà Kha Kỳ tại computer khởi động. Chuyện làm thứ nhất chính là đổ bộ thượng chính mình phi tín hiệu. Đích đích đích tương đương sau một khắc, nàng phi tin tức ảnh chân dung điên cuồng mà chớp động. Computer âm ly trong truyền ra dày đặc đến kinh khủng tiếng kêu gào. Kha Kỳ đối với cái này sớm có dự liệu, nàng mở rộng hai tay làm đơn giản động tác nóng người. Hai tay mười ngón giao nhau dùng sức xoa bóp. Nghe được khớp xương phát ra khanh khách nhẹ vang lên mới buông ra. Sau đó nàng cầm lấy con chuột, một hơi ấn mở toàn bộ tin tức, cá nhân nói chuyện riêng cùng với phi tin tức quần trò chuyện. Đầu ngón tay tại khóa cái mũ thượng nhanh chóng địa đập. Kha Kỳ lấy tốc độ nhanh nhất hồi phục tin tức, đồng thời hướng nàng quản lý, vô địch khai thủy người cùng sở thích hội quần tuyên cáo mình tới. Theo nàng ID ngoi đầu lên, nguyên bản liền rất náo nhiệt phi tin tức quần nhất thời sôi trào. Quần chủ, ngươi cuối cùng là xuất hiện. Chờ ngươi đều thật khổ cực. Thiếu nữ đẹp, đêm nay hoạt động như thế nào mang? Tiếp qua nửa giờ liền khai mở bán. Tất cả mọi người chuẩn bị cho tốt sao? Ta dự định ba phần. Chấm ngoặc kép, Kha Kỳ là vô địch khai thủy người cùng sở thích hội, quần chủ. Quần nguyên bản tư nhân F&S quần, quần thành viên nhân số cũng không phải rất nhiều, nhưng từ khi La Khải nhập quần, nhân khí rồi đột nhiên bạo tăng, Kha Kỳ tại La Khải fan hâm mộ trong vòng có phần có danh tiếng. Bởi vì nàng đi qua một kiện rất lớn mật sự tình, chính là tại La Khải đi đến đỏ thảm đứng ở ký tên tường trước chụp ảnh thời điểm. Nàng đột phá bảo an cùng La Khải tới một lần thân mật ôm. Không chỉ có như thế, nàng vẫn thành công cầm La Khải kéo vào đến chính mình quần trong. La Khải vẫn còn ở quần trong đỏ lên bao. Chuyện này bị quần viên môn tuyên dương ra ngoài, đưa tới rất nhiều fan hâm mộ gia nhập. Tuy hiện tại La Khải đã không tại quần trong, mà chuyển biến thành là chính thức hậu viện đoàn quản lý hiệu. Nhưng vô địch khai thủy người cùng sở thích hội cũng bởi vậy bị nhét vào chính quy đám fan hâm. Mộ thể hàng ngũ, quần thành viên nhân số đạt tới 5.000 mark trị số. Hơn nữa tăng khai mở 2 quần cùng 3 quần. Đặc biệt là La Khải tại đoạt giải quán quân. Fan hâm mộ số lượng bảo tăng. Với tư cách là quần chủ Kha Kỳ thường thường bận không qua nổi. Nhưng là thích thú. Nàng đã từ La Khải thiết cơm tiến hóa trở thành cuồng phấn hồng. Mà buổi tối hôm nay La Khải đầu chương chuyên tập tại mạng lưới bình đài đem bán. Như thế trọng yếu đại sự, nàng tự nhiên là không thể bỏ qua. Sớm liền phát động quần viên môn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vì La Khải soát một sóng lượng tiêu thụ, dầu dĩ, đang tại Kha Kỳ vẫn chỉ như bay cùng quần trong bằng hữu nói chuyện phiếm thời điểm. Cửa phòng lần nữa bị người gõ vang. Kỳ Kỳ, mở cửa zoom. Kha Kỳ bất đắc dĩ trợn mắt, chừng một cái. Vội vàng đứng dậy đi mở cửa phòng. Mẹ, lại thế nào? Buổi chiều trong nhà thu một phần ngươi bưu kiện. Chấm ngoặc kép, Kha Kỳ mama chừng nàng nhất nhãn. Đồng thời đưa cho nàng một phần bao bọc. Ta vừa nhớ tới, ta tại sao không có thu được ngắn tin tức? Kha Kỳ kinh ngạc. Nàng nhanh chóng tiếp nhận bao bọc, le lưỡi nói, cảm ơn mẹ, computer đừng đùa thời gian quá dài, chấm ngoặc kép, Kha Kỳ Mama thấy được phòng ngủ trên bàn sách lóe lên màn hình. Nói, điểm tâm sáng nghỉ ngơi. Ta biết rồi. Kha Kỳ nhanh chóng cung kính nhà mình mẹ. Sau đó một lần nữa đóng cửa phòng ngồi trở lại đến trước máy vi tính mặt. Nàng lực chú ý rơi vào vừa mới nắm bắt tới tay bao bọc. Này cái kiện hàng nhỏ không là rất lớn, phân lượng cũng không nặng, thế nhưng đóng gói dương chất lượng rất tốt, cực kỳ chặt chẽ rất nhịn ngã bộ dáng. Phía trên cũng không có đánh dấu nội dung vật danh xưng. Ta gần nhất không có mua đồ à? Kha Kỳ có phần buồn bực, nàng nhớ rõ chính mình đoạn thời gian cũng không có ở trên mạng mua sắm. Như thế nào đột nhiên có cái bao bọc đưa tới cửa? Chẳng lẽ là người khác gửi cho nàng, hoặc là gửi sai, mang một tia nghi hoặc. Kha Kỳ từ trong ngăn kéo tìm ra công cụ, đem bao bọc giấy niêm phong mở ra, lấy ra chứa ở đóng gói trong dương đồ vật. Hoa, sau một khắc, Kha Kỳ kìm lòng không được địa phát ra thán phục, khuôn mặt bởi vì kích động mà trở nên đỏ bừng. Tại đây phần thần bí trong bao, rõ ràng là một cái tinh mỹ lễ hộp, trên nắp hộp mặt bị phòng in, La Khải đầu trương cá nhân album Bạch Kim chân tàng bản, chữ. Phía dưới còn có một cái đánh số no, 289, Kha Kỳ cảm giác mình cũng sắp hít thở không thông. Nàng nhất nhãn liền nhận ra này lễ hộp lai lịch, bởi vì nó hình ảnh liền dắt ở La Khải chính thức hậu viện đoàn blog trang đầu. Giá trị 1999 hạn lượng chân tàng bản album lễ hộp. Với tư cách là La Khải cuồng phấn hồng, Kha Kỳ ngược lại là nghĩ tới vào tay một bộ như vậy bạch kim chân tàng bản. Thế nhưng nàng tiền tiêu vặt tất cả đều nắm giữ ở mẹ trong tay. Rất khó tìm đến phù hợp lý do muốn tới nhiều tiền như vậy. Cho nên chỉ có thể suy nghĩ một chút. Nàng trước kia ý định là mua sắm một bộ 599 kỷ niệm bản. Tới với tư cách là đối với La Khải duy trì. Nhưng mà Kha Kỳ tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình cư nhiên trước thu được một bộ giá cả nhất đắt đỏ bạch kim chân tàng bản. Quả thật cùng nằm mơ đồng dạng. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Kha Kỳ trăm mối vẫn không có cách giải. Bởi vì bây giờ cách La Khải album chính thức đem bán còn có mười mấy phút. Mà phần này bưu kiện nhất định là mấy ngày hôm trước liền gửi xuất ra. Kia duy nhất có thể chính là Kha Kỳ vội vàng tỉ mỉ xem xét vừa mới bị mở ra đóng gói dương. Lúc này nàng mới phát hiện dương hòm dưới đáy vẫn bày đặt một chương lam đỏ giao nhau tạp phiến. Nàng cầm lấy tạp phiến nhìn một chút. Rốt cục tới hiểu được, phần này làm cho không người nào so với kinh hỉ lễ vật đến từ Khải Toàn Studio. Hoặc là càng chính xác ra là La Khải gửi tặng, dùng để cảm tạ những cái kia một mực duy trì bạn hắn cùng trung thực đám fan hâm mộ. Đồng dạng lễ vật tổng cộng có 299 phần. Kha Kỳ không thể nghi ngờ là 299 vị người may mắn nhất. Tại tạp phiến phản diện, in La Khải viết tay cảm tạ nội dung, cuối cùng còn có hắn tự tay viết ký tên, A tương đương, minh bạch chân tướng. Kha Kỳ nhịn không được dùng hai tay bưng lấy chính mình nóng lên khuôn mặt. Nội tâm vui sướng cùng thỏa mãn quả thật bành trướng đến sắp bạo tạc trình độ. Nàng không thể chờ đợi được địa cầm lấy di động, đối với bạch kim bản lễ hộp cùng La Khải ký tên tạp phiến. Trước sau sau địa quay chụp hơn 10 tờ ảnh chụp. Sau đó truyền tới trong máy vi tính. Lại áp vào vô địch khai thủy quần trong. Đều mau đến xem nhìn. Nhìn xem bổn cô nương vừa lấy được lễ vật gì. Tại đánh xuống đoạn văn này thời điểm. Kha Kỳ nội tâm đắc ý rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Thiếu chút nữa liền cười ha hà. Nàng muốn chính là khoe khoang. Hướng tất cả mọi người khoe khoang, chính mình là cỡ nào may mắn. Canh, 1, đưa lên, cảm tạ Điền Oánh Hân, mập vê tử, ra bóng ra, trong mộng vì ngươi, tiểu yêu điên nhóm bằng hữu khen thưởng duy trì. Cảm ơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.